Chiến thần Sở Bác, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Lạc Viễn Hà cất giọng hờ hững, như thể coi Lạc Tuyết là gái beo Thiểu Tuyết. Tôi chờ cô ở đây nhé, đừng để tôi chờ lâu, tôi ghét nhất phải chờ đợi người khác đấy. Dương Xuyên khoanh tay nói với vẻ sâu xa. Các người thật quá đáng. Lạc Tuyết tức đến mức lồng ngực phập phồng, mặt mũi đỏ gay. Nếu biết sẽ như thế này thì không bao giờ cô đồng ý quay lại công ty. Cả Lạc Viễn Hà và Dương Xuyên đều đang có ý đe dọa cô. Lạc Tuyết bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Trong lúc cô không biết phải làm thế nào thì có tiếng cộc cộc vang lên. Tiếng gậy chúc chống xuống đất vang từ xa tới gần. Lạc Tuyết vô thức ngẩng đầu lên thì thấy Sở Bắc đang chống gậy đứng ở cửa tập đoàn. Sở Bắc, sao anh lại đến đây? Lạc Tuyết thấy hơi bất ngờ, không biết tại sao cô chợt có cảm giác yên tâm lạ lùng khi nhìn thấy Sở Bắc. Sở Bắc, cậu đến đây làm gì? Trông thấy Sở Bắc, Lạc Viễn Hà lập tức cau mày. Hôm qua ông ta bị ép xin lỗi Lạc Tuyết nên đến giờ vẫn chưa hết bực. Dương Xuyên khẽ hừ một tiếng, cũng thấy ngạc nhiên khi Sở Bắc lại xuất hiện ở đây. Các nhân viên thì ngẩn ra rồi bắt đầu có vẻ coi thường. Họ nghe nói cô hai nhà họ Lạc không chồng mà chửa, sau đó đã gả cho một tên vô dụng. Xem ra cái danh vô dụng ấy đúng là thật rồi. Ông vừa bắt Tiểu Tuyết làm gì đấy? Mặt Sở Bắc lạnh tanh, anh dừng bước rồi hờ hững nhìn Lạc Viễn Hà. Hừ, Sở Bắc, đây là công ty, chứ không phải nơi để cậu giở thói côn đồ, biến ngay. Lạc Viễn Hà nghiến răng, mặt ông ta xám xịt khi bị Sở Bắc chất vấn trước mặt mọi người. Xin lỗi đi, Sở Bắc bình thản nói. Cậu bảo tôi xin lỗi ư, cậu là cái thá gì hả? Tôi, bụp, Lạc Viễn Hà thẹn quá hóa giận, xong còn chưa kịp nói xin lỗi thì đã thấy chân mình mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. Ông ta quỳ xuống đất, hả, thấy thế, mọi người đều nghệt mặt ra, ai nấy đều trợn tròn mắt nhìn Lạc Viễn Hà với vẻ khó hiểu. Sao tự nhiên ông ta lại quỳ xuống, đến Dương Xuyên đứng gần Lạc Viễn Hà nhất cũng chưa phản ứng lại kịp. Úi, tự nhiên quỳ mạnh xuống đất khiến đầu gối của Lạc Viễn Hà đau điếng. Ông ta chỉ thấy chân mình đau nhói. Cách chương,